Mày thử trốn nữa xem. Chương 18, kỳ hạn rời xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, Diệp Dao cảm giác hết thảy đều giống nằm mơ giống nhau không chân thật. Hắn duỗi tay véo Lục Tầm một phen. Xem Lục Tầm nhe răng trợn mắt, mới dám tin tưởng này hết thảy đều là thật. Sao ngươi lại tới đây? Người này hỏi, đương nhiên là tưởng ngươi cho nên cố ý bay qua tới. Lục Tầm đem người buông ra chút, đắc ý nói, ta cố ý đuổi sáng nay 6 giờ phi cơ. Buổi sáng 6 giờ phi cơ ý nghĩa muốn sớm hơn lên. Lục Tầm khó tránh khỏi có chút mỏi mệt, nhưng này đó mỏi mệt so với có thể sớm hơn nhìn thấy Diệp Dao vui sướng, không đáng giá nhắc tới. Hiện giờ thấy Diệp Dao rõ ràng chính xác đứng ở trước mặt hắn, Lục Tầm từ chia lìa kia một khắc khởi liền vắng vẻ tâm lại lần nữa bị lấp đầy. Hắn nắm lấy Diệp Dao tay, lại lần nữa hỏi, có hay không tưởng ta? Chấm chấm chấm, ân, Diệp Dao nhẹ giọng trả lời. Lục Tầm trên mặt ý cười áp cũng áp không được. Lâu như vậy không gặp mặt, hắn rất muốn ôm Diệp Dao không buông tay. Liền như vậy hai người ôm nhau nằm ở trên giường nói chuyện. Hoặc là không nằm cũng đúng. Hắn ngồi ở ghế trên, Diệp Dao ngồi ở hắn trên đùi. Hai người mặt đối mặt nói chuyện giao lưu. Suy nghĩ một chút liền rất ấm áp. Lục Tầm hiện tại cũng chỉ dám ngẫm lại. Hắn một đường ôm Diệp Dao bả vai đi mua giấm, sau đó lại đi theo Diệp Dao về nhà. Lục Tầm ngựa quen đường cụ ấn Diệp Dao ra nơi tầng lầu thang máy số, sau đó lại ấn vang Diệp Dao ra môn linh. Động tác thập phần thuần thục. Chờ đến Diệp Dao ba mẹ mở cửa, Lục Tầm liền biến thành lại hiểu chuyện nói ngọt bất quá vãn bối. Đem hai vị trưởng bối nói mặt mày hớn hở. Sau đó từ ba lô lấy ra chuẩn bị tốt đặc sản đưa qua đi. Không phải cái gì quý trọng đến làm người không dám thu đồ vật, nhưng cũng có thể nhìn ra tâm ý, người đứa nhỏ này. Tới liền tới rồi, còn mang cái gì lễ vật? Diệp Dao mụ mụ cười đem đồ vật tiếp nhận. Một bên đẩy Diệp Dao ba ba cùng nàng cùng đi phòng bếp chuẩn bị ăn. Một bên đối Diệp Dao nói, xa xa, người trước mang Tiểu Lục đi ngồi ngồi. Ăn chút đồ ăn vặt lót lót bụng. Đến ăn cơm thời gian mẹ lại kêu các ngươi. Diệp Dao cấp Lục Tầm đổ một chén nước. Hỏi hắn, xem tivi sao? Nói cái gì ngốc lời nói. Ta cũng không phải là tới xem tivi. Lục Tầm gấp không chờ nổi đem Diệp Dao hướng phòng ngủ trong phòng mang. Hai người đi vào, môn đóng lại. Lục Tầm rốt cuộc được như ý nguyện chính diện đem người toàn bộ ôm lấy. Cao thẳng mũi chống Diệp Dao tiết trắng cổ, nghe người độc thuộc về Diệp Dao hơi thở. Lục Tầm thỏa mãn nói, ta là tới xem ngươi. Diệp Dao không làm Lục Tầm ôm bao lâu, duỗi tay đem người đẩy ra. Dính người, hắn tầm mắt đảo qua Lục Tầm trên vai cõng ba lô. Thử thăm dò mở miệng dò hỏi, mang ít như vậy hành lý, là quá hai ngày liền đi. Lục Tầm không có kéo dương hành lý. Toàn thân cõng chỉ có một bao. Phía trước còn từ trong bao mặt móc ra đặc sản. Có thể nghĩ, bên trong căn bản không có trang nhiều ít quần áo. Không, ta ở chỗ này không phải có quần áo sao? Không cần phải lấy nhiều như vậy. Bị phê bình dính người Lục Tầm lưu luyến không rời buông ra người. Nhìn chung quanh phòng một vòng. Không xem không quan trọng. Này vừa thấy, Lục Tầm tức khắc chấn động. Hắn chụp ảnh chung đâu? Hắn thư đâu? Hắn mô hình người máy đâu? Hắn thân thủ cấp Diệp Dao biên tiểu thú bông đâu? Phòng này vẫn là như vậy sạch sẽ chỉnh tề. Chỉ là nơi này hết thảy tựa hồ đều cùng hắn đã không có bất luận cái gì quan hệ. Lục Tầm trong lòng ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp. Hắn bước đi đến tủ quần áo trước. Mở ra tủ quần áo. Tủ quần áo vốn nên hắn quần áo cùng Diệp Dao quần áo đan chéo hỗn tạp. Nhưng hiện tại chỉ thấy Diệp Dao, không thấy hắn. Lục Tầm nắm tủ quần áo môn tay căng thẳng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, trong mắt đen nhánh không có ánh sáng. Lục Tầm không cười khi ánh mắt có chút khủng bố. Hắn áp lực trong thanh âm không hào cảm xúc hỏi, Diệp ca, ta quần áo đâu? Diệp Dao ở ghế trên ngồi xuống, cùng Lục Tầm tương phản. Trên mặt hắn không có rõ ràng cảm xúc dao động. thoạt nhìn phi thường bình tĩnh. Thu Hảo, Diệp Giao nói, ai biết ngươi còn sẽ qua tới. Ta như thế nào sẽ không lại đây? Ta đương nhiên sẽ qua tới. Lục Tầm sốt ruột tìm kiếm bị Diệp Giao thu hồi tới đồ vật. Hắn trực giác vào lúc này phát huy tác dụng. Nhìn thẳng nhất bên trên cái kia ô vuông. Hắn hướng lên trên nhảy dựng. Thấy thuộc về chính mình quần áo. Thoáng tùng một hơi. Còn hảo, không phải bị Diệp Giao ném xuống. Như vậy mặt khác đồ vật hẳn là cũng chỉ là bị Thu Hảo. Lục Tầm duỗi tay đem chính mình quần áo bắt lấy tới. Một kiện cùng Diệp Giao bãi ở bên nhau. Chờ đến làm xong chuyện này. Hắn trong lòng rốt cuộc là thoải mái chút. Lục Tầm lại hỏi. Mặt khác đâu? Diệp Giao nhấc lên hơi mỏng mí mắt cùng Lục Tầm đối diện. Không mặn không nhạt hỏi. Cái gì mặt khác? Ta mặt khác đồ vật a? Lục Tầm nhăn lại mi. Dù sao cũng dùng không đến. Ta liền đem chúng nó phóng hảo. Ngươi muốn đem chúng nó mang về nhà. Diệp Giao nói. Kia đến lúc đó ta cho ngươi bưu trở về. Này đó đối thoại thoạt nhìn nơi nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng lại làm Lục Tầm cảm thấy bất an. Hắn đồ vật làm sao có thể cùng Diệp Giao đồ vật phân đến như vậy rõ ràng. Bọn họ đồ vật nên là hợp ở bên nhau mới đúng. Như thế nào có thể Diệp Giao là Diệp Giao? Hắn là hắn. Lục Tầm không phải một có không cao hứng liền sẽ hướng về phía Diệp Giao phát tiết người. Hắn đem trong phòng ngủ một khác trường ghế dựa kéo đến Diệp Giao bên người. Cùng Diệp Giao vai sát vai ngồi. Nhỏ giọng hỏi. Có phải hay không ta tự tiện lại đây? Làm ngươi không cao hứng. Diệp Giao không nói chuyện. Hắn rũ mắt nhìn Lục Tầm đặt ở trên đùi. Không tự giác nắm thành quyền tay. Lục Tầm khẩn trương liền sẽ như vậy. Đặc biệt là mỗi lần cảm thấy chính mình chọc hắn không cao hứng thời điểm. Lục đại thiếu gia rất ít đối chuyện gì để ý, càng không cần đề vì sự tình gì mà khẩn trương. Nhưng chỉ cần sự tình cùng hắn có quan hệ, Lục Tầm cảm xúc dao động liền rất rõ ràng. Không có, Diệp Giao cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn nhìn Lục Tầm, cười cười. Ta thật cao hứng. Quảng cáo. Diệp Giao mụ mụ ở bên ngoài gọi bọn hắn. Diệp Giao đứng lên vỗ vỗ Lục Tầm bả vai. Chúng ta là bằng hữu. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đi ra ngoài ăn cơm đi. Cố ý chuẩn bị ngươi thích thịt heo bắp nhân sủi cảo. Chờ ăn xong rồi ngươi có thể nghỉ ngơi. Cũng có thể cùng ta đi ra ngoài đi dạo. Ăn xong cơm trưa lúc sau Lục Tầm không có lựa chọn nghỉ ngơi. Gần nhất liền nghỉ ngơi. Chẳng phải là có thể nhìn thấy Diệp Giao thời gian lại giảm bớt vài tiếng đồng hồ. Kia đương nhiên là cùng nhau đi ra ngoài chơi tương đối hảo. Cái này tiểu thành thị nhiều là ngoại lai dân cư. Vừa đến Tết âm lịch liền có vẻ phá lệ an tĩnh. Cũng không có gì đại giải trí phương tiện. Lục Tầm cùng Diệp Giao sóng vai đi tới. Một bên đi dạo một bên nói chuyện phiếm. Hai người cùng nhau dạo tới rồi lúc trước liền đọc cao trung. Trường học đại môn mở ra. Lục Tầm ngẩng đầu nhìn cái gì đồ vật cũng chưa quay cổng trường. Bất mãn nói. Nhiệt liệt chúc mừng ta giáo Diệp Giao đồng học trở thành thi đại học trạng nguyên biểu ngữ như thế nào gỡ xuống tới. Giáo lãnh đạo thật là không hiểu chuyện. Không có chiêu này bài ai tới hắn nơi này đọc sách. Thổi đến không sai biệt lắm là được. Diệp Giao vô ngữ. Ai một cái biểu ngữ quải mấy năm a? Nếu này trường học là ta khai, ta liền đem chuyện này khắc vào cổng trường thượng, khấu đều khấu không xuống dưới. Lục Tầm nghiêm túc nói. Diệp Giao. Lục Tầm ánh mắt từ cổng trường rời đi, nhìn về phía trường học phụ cận tiểu cửa hàng. Bởi vì nghỉ đông không có học sinh, hơn nữa là Tết âm lịch, này đó cửa hàng không có một nhà là mở cửa. Người phía trước làm công kia ra tiệm trà sữa không mở cửa. Lục Tầm nói, nghỉ đông trong lúc khẳng định không buôn bán. Diệp Giao không có kinh ngạc, bằng không phí điện nước cùng tài liệu phí lại là một bút chi ra. Lục Tầm nhìn tiệm trà sữa mặt tiền cửa hàng, hồi tưởng khởi lúc trước, đôi mắt có chút toan, chậm rãi an tĩnh mà cầm Diệp Giao tay. Lúc trước Diệp Giao người trong nhà sinh bệnh, cả nhà kinh tế khó khăn. Diệp Giao ở cao cường độ học tập rất nhiều, còn cần ra tới làm công trợ cấp gia dụng, trầm trọng áp lực cũng không có làm Diệp Giao hận đời. vẫn như cũ vẫn duy trì giúp người làm niềm vui phẩm đức. Mặc kệ là lúc trước đối hắn ra tay tương trợ, vẫn là mặt sau đối hắn học tập nâng lên Huệ. Rất nhiều, đều bị hắn từng cái ghi tạc trong lòng. Trong bóng đêm sinh vật sẽ bị ánh sáng hấp dẫn. Hắn cũng không trở thành ngoại lệ. Nếu không phải Diệp Giao, hắn nhất định sẽ không trở thành hiện tại Lục Tâm. Hắn lại tính thứ gì? Có tài đức gì có được như vậy một cái bằng hữu? Hắn ở cao trung khi ngầm phát quá thề, muốn cùng Diệp Giao cả đời ở bên nhau. Thẳng đến hôm nay cái này ý niệm cũng chưa từng yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng cường liệt. Tưởng trợn mắt thấy Diệp Giao, nhắm mắt cũng thấy Diệp Giao. Nếu có một ngày không thể thấy, kia nhất định là ác mộng bắt đầu. Diệp Giao không có như vậy nhiều cảm xúc. Hắn mang theo Lục Tầm ra tới cũng không phải muốn hồi ức vãng tích. Thậm chí cũng không phải đơn thuần cùng Lục Tầm ra tới chơi. Hắn có chính mình mục. Tết nhất, bất hòa người trong nhà ở bên nhau cũng không tốt. Người tính toán khi nào trở về? Diệp Giao hỏi, xem người tâm tính. Lục Tầm nói, nhưng mà hắn tiếp theo câu chính là, ta không tính toán chính mình một người trở về. Muốn mang ngươi cùng nhau hồi. Ngươi không phải nói chưa thấy qua Tết âm lịch tiết sao? Chúng ta cùng nhau xem. Diệp Giao ý vị không rõ cười một tiếng. Nếu ta không nghĩ đi nhà ngươi đâu? Lục Tầm không có do dự trả lời. Ta đây liền không quay về. Vẫn luôn cùng ngươi ở nhà quá. Nga, Diệp Giao rút về tay nhét vào túi. Trên mặt mang cười. Ngươi đây là hạ quyết tâm. Cái này nghỉ đông đều đi theo ta đúng không? Đương nhiên, nghỉ đông cuối cùng mấy ngày là ngươi sinh nhật. Ta khẳng định muốn bồi ngươi cùng nhau quá. Sau đó chúng ta lại cùng nhau hồi trường học. Lục Tâm nói, Diệp Giao nhưng thật ra đã quên này cha. Hắn mở ra di động lật xem lịch ngày. Phát hiện thật đúng là, phát hiện điểm này thời điểm. Diệp Giao liền minh bạch hắn là không có biện pháp lại đem Lục Tâm đuổi đi. Trừ phi xé rách ra mặt, nếu không Lục Tầm nhất định sẽ đi theo hắn. Hơn nữa nghỉ đông mọi người đều ở thả lỏng. Không có phương tiện giống đi học thời gian như vậy có các loại lấy cớ rời xa. Thật đáng tiếc, bọn họ vẫn là đi tới này một bước. Diệp Giao ở trong lòng làm hạ nào đó quyết định. Trong lòng chợt buông lỏng. Hắn thả lỏng mặt mày. Đối với Lục Tầm cười cười. Hảo a, vậy cùng nhau quá đi. Diệp Giao vốn dĩ liền lớn lên hảo, môi hồng răng trắng, thoải mái cười, là vô số người cảm nhận chung kinh diễm cũng ôn nhu toàn bộ năm tháng thiếu niên. Lục Tầm xem đến sửng sốt, mơ hồ rời đi tầm mắt, lại bắt tay đáp thượng Diệp Giao bả vai. Diệp Giao trong lòng yên lặng làm tính toán, lấy nghỉ đông vì giới hạn, khai giảng lúc sau xa cách Lục Tầm, khai giảng phía trước trong khoảng thời gian này. Hắn cũng có tư tâm, đều phải rời xa, đương nhiên tưởng ở cuối cùng lưu cái kỷ niệm, nếu Lục Tầm trăm phương nghìn kế muốn cùng hắn tiến thêm một bước kéo gần quan hệ. Hắn làm sao nhạc mà không vì, cuối cùng một tháng thời gian, hắn không nghĩ áp lực chính mình, quyết định buông lúc sau liền ý nghĩ đều rõ ràng không ít. Không cần quá lo lắng lòi, thẳng nam hành vi dữ dội nhiều, chỉ cần lá gan đủ đại. Hắn cũng là thằng nam, không phải sao? Cách chương.